Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 236, tả nghị công khai khóa. 33, Yến Đông Lai tại Tây Tràng tầng thứ 3 đối với miễn tử kim bài tiến hành khảo thí thời điểm. Tả nghị đang tại Thiên Khải trong học viện, chuẩn bị cho đệ tử đi học. Tả nghị là Thiên Khải học viện cấp cao nhất đạo sư. Mặc dù nói thị danh dự tính chất, cũng không có L dạy học nghĩa vụ, thế nhưng tả nghị có ý nghĩ của mình. Bởi vậy để cho viện Phương An dãy hôm nay vì các học sinh thượng một đường giảng bài, coi như là chỉ mình một phần trách nhiệm, thuận tiện lấy thu hoạch một chút tín ngưỡng. Nhập học thời gian là 10 giờ sáng. Địa điểm là tại học viện đại lễ đường bên trong. Trước đó, tả nghị thì tại chính mình đạo sư trong văn phòng lắp đặt một bộ kế truyền tống phó trận. Bởi vậy, về sau Bảo Nhi tới Thiên Khải học viện đến trường cùng tan học về nhà liền trở nên đơn giản nhiều. Trực tiếp từ trong ra truyền tống qua lại truyền đưa trở về. So với bất kỳ phương tiện giao thông đều mạnh hơn gấp trăm lần. Hơn nữa vạn nhất tả nghị có việc không thể tới tiếp tiểu nha đầu, nàng hoàn toàn có thể chính mình an toàn về nhà. Cân nhắc đến Bảo Nhi đem tại Thiên Khải học viện sinh hoạt cùng học tập thời gian rất lâu. Bởi vậy tả nghị cuối cùng làm ra như vậy quyết định. Lắp đặt truyền tống trận phù văn khuôn mô hình rất đơn giản. Trang hào, tả nghị lấy ra một khối chuẩn bị cho tốt thảm trải lên. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, hắn khởi hành đi đến học viện đại lễ đường. Mà giờ này khắc này, Thiên Khải học viện đệ tử nhóm lớn trong xôn xao náo nhiệt vô cùng. Muốn đi đại lễ đường đồng học nhanh lên xuất phát, lập tức muốn nhập học. Ha ha, chúng ta đã sớm đến. Báo cho những còn chưa tới đó đồng học, chỗ ngồi đã không có. Hôm nay là tả nghị đạo sư đầu nhà giảng bài a. Đừng đó cũng muốn nghe hết a. Không biết trái đạo sư sẽ cho chúng ta giảng cái gì nội dung. Hảo chờ mong ờ, trời ạ, tới ba vị phó viện trường. Ba vị phó viện trường. Thật ra, viện trường cũng tới, muốn chết. Học viện phương diện thông báo sớm đã truyền đạt. Mà các học sinh đối với tả nghị này tiết học không thể nghi ngờ là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì tả nghị không chỉ là cấp cao nhất đạo sư, lại càng là trong học viện duy 2A cấp cường giả. Tất cả mọi người hy vọng có thể từ hắn nơi này đạt được siêu phàm lĩnh vực kinh nghiệm. Dù cho không thích hợp chính mình, cũng sẽ có điều dẫn dắt. Bởi vậy 10 điểm còn chưa tới, học viện đại lễ đường bên trong đã không còn chỗ ngồi. Rất nhiều tới muộn đệ tử chỉ có thể đứng ở hai bên lối đi nhỏ biên. Thật sự không có địa phương đứng. Kia chỉ có đưa đến ghế nằm sấp cửa sổ. Như vậy tình cảnh, tự Thiên Khải học viện thành lập đến nay vẫn là lần đầu tiên. Có thể thấy cấp cường giả mị lực to lớn. Trừ hàng trăm hàng ngàn vị đệ tử ra, ba vị phó viện trưởng cùng danh dự viện trưởng Ngũ Vĩnh Kiện đều. Ngũ Vĩnh Kiện là siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan. Hắn công tác trọng tâm từ trước đến nay đều là tại siêu quản cục bên kia. Thiên Khải học viện chỉ là ngẫu nhiên qua một lần. Học viện công việc trên cơ bản đều là bốn vị phó viện trưởng tại phân công quản lý. Nhưng hôm nay hắn tự mình qua vì tả nghị cổ động. Trừ đăng phó viện trưởng ra, trường học đạo sư cũng tới hơn 10 vị. Không chút nào khoa trương nói, lúc này đang tại Thiên Khải học viện đại lễ đường trong chuẩn bị nghe giảng bài siêu phàm giả nhóm. Số lượng cộng thêm chất lượng đủ để nghiền ép rất nhiều tiểu quốc gia siêu phàm thế lực. 10 giờ sáng, tả nghị đúng giờ bước vào đại lễ đường. Một giây không ít, một giây không nhiều lắm. Nhìn thấy bục giảng phía trước đen ngòm đám người, còn có ngồi ở hàng trước nhất Ngũ Vĩnh Kiện đám người, tả nghị bao nhiêu có chút kinh ngạc. Trang diện này thật là khá lớn. Sau đó hắn cũng nhìn thấy đồng dạng ngồi ở hàng phía trước Bảo Nhi cùng với bồi bạn Bảo Nhi Tần Cầm muội tử, mà thấy được tả nghị đi vào, tiểu nha đầu lập tức hưng phấn mà huy vũ bàn tay nhỏ bé. Ba ba cố gắng lên. Tả Nghị cho nhà mình ngoan ngoãn bảo bối một cái sáng lạn nụ cười. Sau đó đứng ở bục giảng phía trước. Trăm ngàn ánh mắt cùng với hai bệ camera màn ảnh đồng thời nhắm ngay hắn. Này tiết học đã không phải là giảng bài mà là công khai khóa. Tả Nghị ánh mắt từ dưới giảng đài phương đảo qua. Đại lễ đường bên trong khoảnh khắc trở nên phi thường an tĩnh. Bất luận bình thường cỡ nào cương quyết bướng bỉnh siêu phàm giả, lúc này cũng làm lên ngoan ngoãn đệ tử, trừ phi là đầu óc nước vào, bằng không không có ai lại ở chỗ này. Tại hai vị A cấp cường giả cùng ba vị B cấp cường giả trước mặt Dương Oai. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tả Nghị mở miệng nói, hôm nay này tiết học, ta muốn giáo sư mọi người một bộ tinh không minh tưởng pháp. Nói qua, hắn xoay người lại, cầm lấy phấn viết ở trên bảng đen viết xuống, tinh không minh tưởng pháp, 5 cái đại tự. Đệ tử cùng các sư phụ đều là sững sờ, không chỉ là bởi vì Tả Nghị như thế gọn gàng đương. Lời dạo đầu lời khách sáo toàn bộ không có thẳng vào chính đề. Càng là bởi vì bọn họ đối với tinh không minh tưởng pháp, vô cùng lạ lẫm. Hoàn toàn không có nghe nói qua. Tả Nghị tiếp tục nói, bộ này tinh không minh tưởng pháp có thể trợ giúp các người tăng cường tinh thần lực, tiến tới tốt hơn khống chế bản thân lực lượng cùng năng lực, đồng thời có trợ giúp đột phá bình cảnh. Tại Asaes thế giới bên trong, vô luận là kỵ sĩ còn là vu sư đều vô cùng chú trọng đối với tinh thần lực lượng tu luyện. Kỵ sĩ dùng tinh thần lực tới khống chế đấu khí phóng thích kỹ năng. Vu sư dùng tinh thần lực lượng câu thông pháp tác chi võng, thi triển cường đại pháp thuật. Năm cái kỷ nguyên, vô số siêu phàm cường giả sáng tạo hàng trăm hàng ngàn loại tinh thần tu luyện pháp. Tinh không minh tưởng pháp chính là trong đó tốt nhất thông dụng minh tưởng pháp nhất. Bị đại lục rất nhiều kỵ sĩ hoặc là vu sư học viện coi như cơ sở tài liệu giảng dạy. Cái này tinh không minh tưởng pháp vượt qua giai vị rất lớn. Học đồ đến truyền kỳ cũng có thể tu luyện. Hơn nữa kiêm dung tính cũng là tối cường. Tả Nghị cố ý chiều sâu tham dự lam tinh thế giới thăng duy quá trình. Thế tất yếu trong cái thế giới này phát huy ra đầy đủ trọng yếu lực ảnh hưởng. Hắn kế hoạch rất khổng lồ. Lúc trước tại võ đạo quán truyền thụ hoàng võ quyền pháp xem như bắt đầu. Hiện tại dạy bảo đại tân sinh siêu phàm giả nhóm tinh không minh tưởng pháp thì là tiến thêm một bước, hắn ảnh hưởng đến siêu phàm giả số lượng càng nhiều, tương lai có thể thu hoạch tín ngưỡng lực thì càng nhiều. Tả Nghị từ từ nâng lên hai tay, trầm giọng nói, hiện tại, thỉnh các ngươi nhắm mắt lại, nếu như đổi thành phổ thông đạo sư, ở đây nhiều như vậy đệ tử khẳng định có không ít hội cảm giác hắn là tại giả thần giả quỷ. Chưa chắc sẽ ngoan ngoãn nghe theo chỉ lệnh, nhưng A cấp cường giả lực trấn nhiếp cũng đủ lớn, cho nên tuyệt đại đa số đệ tử hai mắt nhắm lại. Thậm chí còn có một ít ở đây đạo sư, nghệ nhiều không áp thân, mặc kệ Tả Nghị truyền thụ cái gọi là tinh không minh tưởng pháp hữu dụng hay không. Có hay không hắn nói cường đại như vậy, đi theo học tập một chút tóm lại không phải là chuyện xấu. Sau một khắc, triển khai Tả Nghị linh, hắn tinh thần lực lượng vô thanh vô tức địa hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng. Theo pháp tác chi võng bện xuất một chương tinh thần mạng lưới, đem chọn cái đại lễ đường bao phủ ở trong, bao gồm ngũ vĩnh kiện ở trong không ít cao giai siêu phàm giả lập tức có chỗ cảm ứng. Một số người lộ ra kinh nghi thần sắc, nhưng Tả Nghị căn bản không có để ý tới bọn họ. Hắn dùng tinh thần lực lượng đi câu thông sở hữu nhắm mắt lại đệ tử cùng đạo sư, hướng bọn họ truyền đi tinh không minh tưởng pháp huyền bí. Đại lễ đường bên trong lặng ngắt như tờ, an tĩnh đến quỷ dị tình trạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,